Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, chém quặng mỏ. Không riêng gì nó, Lý Bắc Tinh với Phong Sư Huynh ánh mắt cơ hồ đều phải trừng ra ngoài. Trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đứng ở đầy đất vụn vặt trong linh thạch Lâm Phi. Cơ hồ không thể tin được con mắt của mình. Ngay mới vừa rồi, Lâm Phi huơi ra một đạo kiếm khí. Trực tiếp bổ về phía ngọn núi này lĩnh trung ẩn núp mỏ linh thạch. Cứ như vậy một chút, linh thạch mảnh vụn tung tóe mà ra. Núi non trùng điệp cao vút nơi bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Bộc lộ ra mảng lớn óng ánh trong suốt linh thạch. Ngân Long thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Phi lại sẽ như vậy ác. Bởi vì một ít nguyên nhân. Nó đối với tu hành giới có hiểu biết. Biết chỉ cần là thần trí bình thường tu sĩ. Chỉ có thể muốn thu phục nó. Lại sẽ không làm thương tổn nó quặng mỏ bản thể. Đây cũng là nó không khuất phục nguyên nhân trọng yếu. Nhưng ai biết hôm nay lại gặp cái không theo bộ sách võ thuật xuất bài người điên. Phẫn nộ đi qua, Ngân Long lại có chút chần chờ. Nó sinh trưởng mỗi một tấc đều cần nhật tích nguyệt lui. Rất không dễ dàng, bây giờ không có cần phải với người điên so tài. Nhưng là lúc đó khuất phục lại rất không cam tâm. Đang lúc ấy thì, bỗng nhiên lại là một đạo kiếm quang đập phải quặng mỏ trên. Tức khắc giữa, mảng lớn linh thạch băng tán mà ra. Trên không trung liền bị kiếm quang tiêu diệt, trở thành phấn vụn, hóa thành linh khí phiêu tán mà ra. Lần này ít nhất vỡ nát nhị, 300,000 linh thạch. Trong lúc nhất thời, nơi này linh khí đậm đà đến bất khả tư nghị bước. Cơ hồ ngưng kết thành thể lỏng. Tùy tiện hút vào một ngụm, chân nguyên trong cơ thể liền vui mừng đến lưu động. Đối với tu sĩ mà nói, như vậy hoàn cảnh có thể so với trong truyền thuyết thượng cổ thiên đình. Nhưng là Lý Bắc Tinh lại không tâm tình hưởng thụ, ngược lại là đau lòng không chịu nổi. Lâm Phi này hai kiếm nào chỉ là chém nát linh thạch, đơn giản là chém vào rồi hắn trong lòng. Mặc dù là Lâm Phi giày xéo đồ mình. Nhưng một kiếm này dưới kiếm đi cũng đều là linh thạch a. Bất quá Lý Bắc Tinh cũng chính là đau lòng. Nhưng là đối Ngân Long mà nói. Đến từ căn nguyên tổn thương khiến nó trong nháy mắt bị thương nặng. Khí tức của nó trong nháy mắt uể oải đi xuống. Phát ra thật thấp tiếng ai minh. Đây không phải là mới vừa rồi cái loại này có thể từ từ tu dưỡng thương thế. Mà là chân chính căn nguyên tổn thương. Rất khó khép lại. Phong sư huynh lúc này mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Có chút khó tin nói. Cái kia Ngân Long không phải là bướng bỉnh một chút. Sau này từ từ điều giáo chính là. Này, cũng không phải ác như vậy chứ. Còn bà nó, lời còn chưa nói hết. Lâm Phi lại có động tác. Chỉ thấy Lâm Phi không chậm trễ chút nào. Lần nữa một kiếm chém xuống đến. Lần này quăng ra một đạo thật dài kiếm quang. Cơ hồ hoàn toàn cắt một khối nhỏ đỉnh núi. Bộc lộ ra một mảnh chu vi hơn 10 trượng trong suốt bình diện. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Lóng lánh mê người vầng sáng. Phản xạ ra vô tận màu sắc. Toàn bộ là thượng hạng linh thạch. Này một kiếm hạ xuống. Cơ hồ một thành mỏ linh thạch biến mất với kiếm quang chính giữa. Này, này, chuyện này. Lý Bắc Tinh cũng là cơ hồ khóc không ra nước mắt. Này một kiếm hạ xuống, nói ít cũng là mấy triệu linh thạch hóa thành bụi, có tiền cũng không mang chơi như vậy a. Cân nhắc thế nào, liên tiếp tam dưới kiếm đi, Lâm Phi mới tạm thời thu tay lại, quay mặt lại nhìn về phía Ngân Long, kiếm khí vẫn còn đang trong tay ấp úng. Mặc dù mỏ linh thạch chỉ là đi một thành, nhưng đối với Ngân Long đả kích hiển nhiên không chỉ như thế. Trên người nó ngân quang hoàn toàn mờ đi xuống. Chỉ còn lại 9 miếng kim sắc phù triện vẫn chói mắt. Giống như cửu tòa nặng nề đại sơn. Đưa nó gắt gao trấn áp kỳ hạ. Nghe được Lâm Phi câu hỏi. Lần này Ngân Long lại không có còn dám không nhìn. Mà là thật thấp kêu gào một tiếng. Ở ánh mắt của ả Lâm Phi chú ý đến. Nó hơi do dự một chút. To lớn đầu nằm sấp đi xuống. Đứt gãy sừng rồng nhẹ nhàng lộ ra. Hiển lộ ra ý thần phục. Lý Bắc Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Con rồng ngu xuẩn này rốt cuộc thần phục. nếu không còn phải tổn thất càng nhiều linh thạch. Mà Phong sư huynh sắc mặt cũng là hòa hoãn đi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi, phế nhiều như vậy linh thạch, cuối cùng đổi lấy ngân long thần phục. Lâm Phi cũng nên dừng tay đi, nhưng mà Lâm Phi lại không có bất kỳ động tác, thật giống như đang chờ cái gì. Chỉ chốc lát sau, nhưng là nhíu mày một cái, mở miệng nói, cứ như vậy, đồ đâu? Ngân long thấy vậy, lại tràn đầy mờ mịt. Thật giống như cho là mình thần phục không đủ hoàn toàn. Canh dùng sức đem đầu lâu chôn đi xuống. Nhưng là Lâm Phi tựa hồ còn chưa hài lòng. Hơn nữa ánh mắt càng lạnh giá. Nhìn chằm chằm không dám ngẩng đầu ngân long nhìn hồi lâu. Mới chậm rãi gật đầu. Rất tốt, vốn là xem ở thiên địa linh vật sinh không dễ. Cho ngươi một cơ hội. Nếu như vậy, đó thật lạ không phải ta. Tiếng nói rơi xuống. Lâm Phi bỗng nhiên cổ tay lộn, một đạo trăm thước trường kiếm quăng chợt huơi ra, giống như một đạo thật dài thất luyện, ầm ầm đập về phía mỏ linh thạch, ầm, quặng mỏ mặt ngoài, nổ ra một mảnh đất đá cùng cỏ cây bay tán loạn. Càng nhiều mỏ linh thạch bại lộ ở trong không khí. Ngân long thảm minh một tiếng, thanh âm thống khổ vô cùng, thật giống như chân chính sinh linh sắp gặp tử vong. Nhưng mà lại không cách nào dao động Lâm Phi động tác. Tại hắn không chậm trễ chút nào từng kiếm một chung. Đại biểu ngân long tồn tại căn nguyên linh thạch. Nhanh chóng vỡ nát. Đến bước này, Lý Bắc Tinh cũng không thể nào hiểu được. Nếu như nói mới vừa rồi là vì thu phục ngân long. Vậy bây giờ là vì cái gì? Đơn thuần cho hả giận. Giá cũng quá cao chứ. Phong sư huynh nhìn Lâm Phi động tác. Sắc mặt nhưng là càng ngày càng cổ quái. Lâm Phi mỗi một lần huy kiếm đều là quả quyết cực kỳ. Mưu cầu hiệu suất, không giống như là cho hả giận. Giống như là muốn ở trong mỏ quặng tìm thứ gì. Chẳng lẽ, Phong sư huynh khóe mắt giật một cái. Trong lòng xông ra một trận không tưởng tượng nổi. Không thể nào, theo từng kiếm một hạ xuống. Đã có ba thành quặng mỏ hủy ở Lâm Phi trong tay. Ngân long nằm ở đất ngay cả dãy giụa khí lực cũng không có. Trên người vảy rạn nứt, quang mang hoàn toàn mờ đi xuống. Đôi mắt vô thần, tựa hồ sắp gặp tử vong. Bỗng nhiên, Lâm Phi lần nữa một kiếm chém xuống. Vết cắt nơi linh thạch, cuối cùng biến thành màu máu. Lần này tản mát ra linh khí. Cũng không phải có thực chất yếu nhũ bạch, mà là một luồng huyết khí. Lúc này... Ngân long miệng mũi nơi đồng thời có một luồng huyết khí toát ra. Long nghẹo đầu, hai mắt khép lại, cũng không biết là ngất đi hay lại là lúc đó tử vong. Lâm Phi động tác một hồi, nhìn về phía vừa mới xuất hiện huyết sắc linh thạch, trong lòng có chút ly kỳ. Linh thạch mặc dù có thể đi lại chư thiên thế giới, ngoại trừ tự thân đông lại số lớn linh khí bên ngoài. Rất nguyên nhân trọng yếu chính là ổn định. Rất khó sửa đổi bên ngoài xem tính chất, nhưng là linh thạch này thiên sinh huyết sắc. Lâm Phi sống hai đời, gặp qua linh thạch không biết bao nhiêu, vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá hắn cũng chỉ là dừng lại chốc lát, kiếm khí trong tay liền lần nữa ngưng tụ, tựa hồ là muốn chém sâu hơn một chút, đi sâu vào kiểm tra. Nhưng là lúc này, thấy huyết sắc linh thạch Phong sư huynh nhưng là sửng sốt một chút. Đi theo. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Tựa hồ huyết sắc kia linh thạch là cái gì kinh khủng đồ vật, thấy Lâm Phi còn muốn động thủ. Hắn phản xạ có điều kiện một dạng như bay nhào tới. Trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt Lâm Phi. Sắc mặt nóng nảy nói. Huyết sắc này linh thạch rất tà môn. Ngàn vạn lần chớ tiếp tục động thủ. Nếu không nhất định sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.